Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74, sau cuộc chiến. Sau 5 phút, Đông Hải 16 chi bộ, nguyên bản coi như an tịnh an lành căn cứ hải quân lúc này đã biến thành tu la chiến trường. Xem ra ta còn là dùng đao tới chém người tương đối thoải mái. Lưỡi đao trong nháy mắt cắt qua thân thể con người, cảm nhận là ta tương đối quen thuộc cảm giác. Dùng quả đấm đánh người lúc kia loại từng cú đấm thấu thịt cảm giác với ta mà nói vẫn còn có chút không thích ứng. Mạc Ly thở hồng hộc đỡ đao đứng lên. Phóng tầm mắt nhìn tới, đã không có một cái có thể đứng lên hải quân binh lính. Có là đã đầu một nơi thân một nẻo, có là bị dọa sợ đến hồn phi phách tán không dám đứng dậy. Đương nhiên là không biết là người nào tàn chi đoạn thể. Trên đất có không ít hải quân ôm của bọn hắn đã mất đi tay chân thống khổ kêu rên. Sở hữu vây công Mạc Ly hải quân binh lính đã không có một cái có thể đứng đây. Mà xa xa còn có mấy cái còn sống người may mắn còn sống sót. Nhìn thấy cái này thảm thiết chiến trường hù dọa quay đầu chạy. Các mặt đầy máu tươi nằm trên đất. Trên ngực còn có mấy đạo máu me đầm đìa kiếm thương. Trên mặt cũng là máu thịt be bét. Nếu không phải kia bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy lên xuống chứng minh hắn còn sống, chỉ sợ người nào gặp đều sẽ làm hắn đã không sống. Tại hắn tay trái nơi, hắn cự phủ vũ khí đã bị Mạc Ly cho đánh nát. Có thể cho dù như vậy hắn vẫn thật chặt đem phủ bính nắm ở trong tay. Xem ở ngươi có thể chống đỡ ta 5 phút phân thượng, cái này lần ta sẽ bỏ qua ngươi. Nếu như muốn báo thù nói, nhớ tới tìm ta. Ta là Mạc Ly băng hải tặc thuyền trưởng Mạc Ly, đúng. Nếu như tại trong hải quân không sống được nữa, muốn làm hải tặc nói, nhớ tới tìm ta. Sau khi nói xong, Mạc Ly chuẩn bị xoay người rời đi. Nhưng là hắn muốn bước giờ tí sau khi phát hiện hắn ống quần lại bị người ta tóm lấy. Mạc Ly cúi đầu xuống nhìn một cái. Nguyên lai là các, chỉ thấy hắn tay phải nắm chặt Mạc Ly ống quần. Tay hắn bởi vì dùng quá sức, làm trên ngực kia hai khối vốn là đã dừng lại chảy máu to lớn kiếm thương. Rốt cuộc lại bắt đầu chảy máu. Mạc Ly dùng sức kiếm thoáng cái. Vậy mà không có tránh thoát. Quả thực rất khó bị thương thành người như vậy. Làm sao còn có như vậy khí lực cùng nghị lực. Mạc Ly lúc này sắc mặt âm trầm xuống. Xoay đầu lại cây đao đặt ở các trên cổ, buông tay. Mặc dù ta rất coi trọng ngươi, nhưng là ta kiên nhẫn nhưng là có hạn độ. Bị thương nặng các thượng úy đã không có khí lực nói chuyện. Bất quá hắn dùng hắn động tác biểu đạt ý hắn. Chỉ thấy hắn dùng hết sức khí hơi hơi há mồm. Phốc một tiếng muốn phun một bãi nước miếng đi ra. Có thể là bởi vì bị thương quá nặng. Chẳng qua là phun ra một búng máu. Đã như vậy, ta để cho ngươi lấy hải quân thân phận rời đi cái thế giới này đi. Thoáng như lưỡi dao sắc bén cắt đứt cổ họng thân thể. Các chỉ cảm giác mình thật giống như nhẹ rất nhiều. Nhưng là có thoải mái rất nhiều. Thật giống như trên người thương cũng không có. Không biết có phải hay không là ảo giác. Trước mắt vậy mà thoáng hiện lên hai bóng người. Bella, Dick, đáng tiếc. Đưa cái này hải quân lên đường sau. Mạc Ly tiện tay hất một cái. Muốn đem máu trên đao dịch bỏ rơi làm. Nhưng là vừa dùng lực bên dưới. Trong tay cây đao kia vậy mà trực tiếp bỏ rơi đoạn. Mạc Ly nhìn một chút trong tay đã chỉ còn lại đao thanh đao kiếm. Đây là Mạc Ly từ cái kia cái trong căn cứ nhỏ đem ra. Nhưng là trải qua trận chiến này vậy mà trực tiếp đoạn. Mạc Ly lúc này mới hiểu được vì cái gì hải tặc thế giới kiếm sĩ đều đối với. Đúng, danh kiếm cố chấp như vậy. Ban đầu Mạc Ly tại làng Shimotsuki ban đầu tập kiếm thuật thời điểm liền phát hiện. Thật giống như cái thế giới này kiếm sĩ đối với danh kiếm đặc biệt ưa thích không rời. Nguyên lai tượng chém không, loại này kiếm sĩ kỹ năng không chỉ đối với. Đúng, kiếm sĩ ngộ tính cùng lực lượng yêu cầu tương đối cao. Còn sẽ cho vũ khí mang đến chính xác áp lực, cho nên dễ dàng tổn hại vũ khí. Xem ra ta cũng phải tìm một cái danh đao. Mạc Ly nhìn tàn đao như có điều suy nghĩ nói. Ngay tại Mạc Ly cầm trong tay đao đang cảm khái thời điểm. Jin cùng Dolly bọn hắn cũng đều hướng Mạc Ly đi tới. Chẳng qua là trải qua một trận đại chiến sau, mỗi người đều tỏ ra bước chân phù phiếm, nhất là Jin, hắn hiện tại khắp người đều là máu tươi, không biết là địch nhân hay là chính mình. Đã không nhúc nhích một dạng hắn vẫn Dolly đỡ tới. Dolly năng lực tương đối chiếm tiện nghi. Rất nhiều hải quân thấy bọn họ công kích không thể gây tổn thương cho hại đến Dolly thời điểm, liền đều đem tấn công mục tiêu thả vào Jin trên người. Dù sao Dolly nhìn rất khả ái. Có thể dưới tình huống này tiếp tục cùng Dolly chết dập đầu người rốt cuộc vẫn là số ít. Thiếu gia, ô ô, đến gần sau. Dolly một cái bổ nhào tiến vào Mạc Ly trong ngực. Tâm tình khó khống chế bên dưới liền khóc lớn tiếng đi ra. Mạc Ly đưa tay ra vỗ vỗ Dolly sau lưng, nhẹ nhàng an ủi nàng. Nhắc tới Dolly mặc dù từ nhỏ đã cùng Mạc Ly cùng nhau lớn lên. Gặp qua Mạc Ly đồ lục hải tặc mốt đương thời một cái. Mình cũng giết không chỉ là một cái hải tặc, nhưng là tượng cái này loại đại chiến sau này. Xác phơi khắp nơi vẫn là thứ nhất lần gặp. Cũng không trách cho nàng lúc này sẽ khóc lên. Ta không phải cho ngươi đi tìm kho báu sao? Thế nào còn không có đi à? Mạc Ly một bên vỗ nhẹ nhẹ chụp nàng sau lưng, một bên nhẹ nhẹ hỏi. Ta quên. Ô, nói chưa dứt lời. Vừa nhắc tới chuyện này, Dolly khóc càng thương tâm. Hảo hảo, không việc gì. Thông minh à, không việc gì. Gặp Dolly quả thật có chút hù dọa. Mạc Ly liền vội vàng tiếp tục vỗ vỗ bả vai nàng cùng sau lưng luôn miệng an ủi. Xem ra cái này lần tập thể hành động hiệu quả vẫn không tệ. Mạc Ly băng hải tặc rất nhiều vấn đề toàn bộ đều bại lộ ra. Chẳng qua là đối phó chính là không tới 500 cái hải binh thôi. Lại đem mọi người làm như vậy mệt mỏi. Phải biết chỉ là Kuro một người là có thể không phát hiện chút tổn hao nào tùy tiện giết chết một chiếc hải quân quân hạm sở hữu binh lính. Không có đạo lý đến trên bờ hải quân trở nên khó đối phó hơn. Xem ra là mọi người phối hợp không hề tốt đẹp gì. Giống như là Mạc Ly cùng Kuro đều là thói quen một versus một người. Mãnh liệt thoáng cái ở nơi này loại lung tung chiến trường. Trừ nếu ứng nghiệm đối với. Đúng. Chung quanh địch nhân đối với tự thân công kích bên ngoài. Còn phải phân tâm lưu thần chú ý tiểu phi cùng Dolly tình huống. Lấy về phần bọn hắn hai cái không thể chuyên tâm chiến đấu. Biệt khuất nhất chính là Kuro. Bởi vì có nhóm bạn ở trên chiến trường. Cho nên hắn mạnh nhất chiêu thức cái muỗng căn bản cũng không dám tùy ý dùng linh tinh. Chỉ sợ không cẩn thận thương tổn đến người một nhà. Sau này muốn an bài thật kỹ thoáng cái tác chiến nhiệm vụ cùng thành viên trong lúc đó phối hợp. Một cái nho nhỏ Đông Hải 16 chi bộ liền đem mọi người làm chật vật như vậy không chịu nổi. Vậy sau này làm sao còn đánh trận đánh ác liệt. Mạc Ly nhìn đã mệt mỏi ngồi dưới đất Jin cùng tiểu phi không khỏi nghĩ đến. Đúng, qua đi đây. Jin nhìn bên trái một chút bên phải nhìn một chút. Chính là không có thấy Wadi đi đâu. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy một cái túi từ trên trời hạ xuống. Trực tiếp rơi ở trước mặt mọi người. Tiếp lấy đã nhìn thấy Wadi đi lên ghé pâu từ bên bờ biển chạy tới. Chờ đến Wadi rơi đang lúc mọi người bên trong sau đó. Jin ngay cả vội vàng đứng dậy. Hơi nghi hoặc một chút hỏi, đây là cái gì? Ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.